Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 867, chương 868, đậu trưởng Thịnh Triệu Kiến. Canh thứ 2, câu tất cả, Hermes vội vàng ngừng lại. Vừa mới chủ yếu là quá kích động, trong lúc nhất thời quên làm như vậy sẽ dọa sợ tiểu bằng hữu. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Hermes tư liệu. Yêu tinh tên: Thứ cấp tổ đại Kim Long. Thành thục kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới: Yêu vương một giai, yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại Kim Long, hùng hồn. Yêu tinh thuộc tính: Kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa tại thành công tiến hóa làm thứ cấp tổ đại Kim Long cộng thêm đột phá yêu vương cấp về sau. Hermes có thể nói phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa, vượt xa thuế biến trước đó nó. Dùng chiến lược để cân nhắc lời nói, thuế biến sau Hermes có thể đánh 10 cái thuế biến trước nó. Theo trên thực lực đến xem, cùng thứ cấp tổ đại Hắc Long không sai biệt lắm, thuộc về đỉnh phong yêu vương cấp yêu sủng. Trừ cái đó ra, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, Hermes phẩm chất mặc dù không có đạt được tăng lên, nhưng đại biểu nó điểm sáng sắp đạt đến cực hạn. Nếu như lại tiến hóa một lần, liền có thể đạt tới nửa bước sử thi phẩm chất. Tại Khải Lan trợ giúp dưới, Lý Trường Sinh rất nhanh đến mức đến Hermes lấy được truyền thừa tư liệu. Hermes đặc tính không có biến hóa, vẫn như cũ là long uy cùng cường tráng đặc tính. Chỉ thu được một loại tên là Duệ Kim Vầng Sáng truyền thừa kỹ năng. Duệ Kim Vầng Sáng, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, có thể để phạm vi bên trong bên ta yêu sủng trong công kích bổ sung nhất định kim thuộc tính cát, chém thương tổn, hiệu quả xem yêu sủng cảnh giới mà định ra. Nắm giữ Duệ Kim Vầng Sáng, làm đến Lý Trường Sinh loạn chiến năng lực lần nữa thu được tăng lên không nhỏ. Dù là chỉ là đơn đấu, Duệ Kim Vầng Sáng cũng có thể để Hermes cận chiến uy lực đạt được nhất định biên độ tăng cường. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn đem học phủ Duệ Kim Chi Thương đổi lấy tới. Hiện tại thứ cấp tổ đại Kim Long lĩnh ngộ Duệ Kim Vầng Sáng, Duệ Kim Chi Thương cái này đỉnh cấp bảo khí cũng đã thành gà mờ. Cũng không có lãng phí đại bút học phần tất yếu. Lý Trường Sinh không có thu hồi thứ cấp tổ đại Kim Long, cứ như vậy ngồi cưỡi lấy bay đến Lâm Thời Long Huyệt. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, thứ cấp tổ đại Kim Long rơi xuống Long Huyệt cửa vào khu vực. Tuy nhiên thứ cấp tổ đại Kim Long không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng tốc độ của nó cũng không chậm. Chỉ bất quá cùng Ngả Hy, Khải Lan các loại yêu sủng có chênh lệch không nhỏ thôi. Tại Long Huyệt lối vào, Lý Trường Sinh gặp được thuế biến sau Hoàng Kim Chim. Cùng Hermes gặp gỡ tương tự, tại thôn phệ ba hộp thiên mệnh huyền điểu tinh huyết về sau, Hoàng Kim Chim không chỉ có tiến hóa thành huyền điểu, thuận tiện lấy tấn cấp yêu vương cấp, khí thế không so thứ cấp tổ đại Kim Long kém hơn bao nhiêu. Dạng thứ hai cấp tổ đại Kim Long hạ xuống thời điểm, huyền điểu thì dùng hiếu chiến ánh mắt nhìn chăm chú lên nó. Thứ cấp tổ đại Kim Long trầm thấp gào thét một tiếng, thì lười nhác lại đi để ý tới huyền điểu. Nó là theo phi long một đường tiến hóa làm thứ cấp tổ đại Kim Long. Cũng không có tầm thường cự long ngạo khí. Ngược lại thời khắc nhớ đến trông coi Long Huyệt chức trách, nào có thời gian bồi huyền điểu luận bàn. Lấy hai cái yêu sủng thực lực, nếu như tại Thanh Vân Sơn chiến đấu, Thanh Vân Sơn sợ là sẽ phải lọt vào tổn hại, đem về ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấm trận công hiệu. Nếu như rời xa Thanh Vân Sơn, Long Huyệt ra chuyện làm sao bây giờ? Trường Sinh, ngươi Kim Long biến hóa thật lớn. Lý Hạo khung mắt trợn tròn. Lý Trường Sinh mang theo Hermes mới đi ra một hồi, trở về thời điểm quả thực tựa như là thay đổi đầu rồng giống như, phát sinh biến hóa cực lớn. Đây cũng là Hermes vận mệnh. Nhị thúc, hôm nay xem ra là xong hỉ lâm môn. Hai người tất cả đều nhiều một đầu yêu vương cấp yêu sủng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Khi tiến vào Long Huyệt trước đó, Lý Trường Sinh thuận tiện kiểm tra một hồi Huyền Điểu tư liệu. Yêu tinh tên, Huyền Điểu, thành thục kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, thiên mệnh Huyền Điểu, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa ngoại trừ chủng tộc hơi kém bên ngoài. Huyền Điểu tại phương diện khác cũng không so Hermes kém, bất quá chiến lực không thể chỉ xem mặt bảng, phương diện khác tỉ như đặc tính, phong cách chờ một chút, cũng có thể cải biến chiến cuộc, cho nên Hermes có thể hay không đánh bại Huyền Điểu, vẫn là một ẩn số. Lúc này, Lý Trường Sinh mang theo Hermes tiến vào Long Huyệt, nhìn đến Hermes biến hóa lớn như vậy, tại chỗ đám cự long ào ào lộ ra kinh hãi muốn tiệt ánh mắt. Trong đó, đặc biệt kim long nhóm rung động nhất, đồng thời có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Một khi kim long nhóm cùng Hermes chiến đấu, bọn chúng chiến lực tuyệt đối không phát huy ra thời kỳ toàn thịnh ngũ thành. Còn lại cự long tuy nhiên tốt hơn một số, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ cần Hermes phóng thích long uy, tại huyết mạch cùng cảnh giới song trọng áp chế xuống, tại chỗ sợ là sẽ phải có không ít cự long không chiến mà bại. Tại Hermes, thứ cấp tổ đại Hắc Long cùng Hưu Asuna tam trọng áp bách phía dưới, tại chỗ cự long đều biến đến vô cùng nhu thuận, thậm chí không dám phát ra quá lớn thanh âm. Không bao lâu, đám cự long một lần nữa phân phối xong xào huyệt, không kịp chờ đợi đem cất giữ tại dạ dày bên trong tài bảo phun ra. Cứ như vậy nằm tại tài bảo xếp thành trên mặt đất, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hermes, nơi này thì giao cho. Ngay tại Lý Trường Sinh muốn để Hermes tiếp tục trấn thủ Long Huyệt thời điểm, bỗng nhiên, tâm niệm của hắn nhất động, đem tử mẫu kim loa bên trong mẫu xoắn ốc lấy ra ngoài. Ninh Bích Chân hơi có vẻ thanh âm dồn dập vang lên. Trường Sinh, vừa mới có một vị công công cầm lấy Hoàng thượng thánh chỉ chuyên tìm ngươi. Hoàng thượng muốn tiếp kiến ngươi, còn xin mau sớm trở về học phủ. Tiếp kiến ta? Lý Trường Sinh nhỏ hơi ngẩn ra, nhưng lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn lần này thế nhưng là trở đầy vinh dự mà về, đồng thời còn trở thành một hạng chưa bao giờ có ghi chép sở hữu giả. Vậy còn ngươi? Ninh Bích Chân tại thiên đạo bí cảnh bên trong tiến vào tứ cường, theo lý mà nói cũng cần phải sẽ bị tiếp kiến mới đúng. Dù sao Lang Gia Quốc cũng chưa từng tại thiên đạo bí cảnh bên trong lấy được qua tứ cường thành tích. Không có. Nghe được Ninh Bích Chân trả lời, Lý Trường Sinh trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, càng là theo bản năng nhiều hơn mấy phần đề phòng. Hắn cùng Ninh Bích Chân quan hệ sớm đã phu tại bên ngoài. Theo lý thuyết Ninh Bích Chân tư cách hoàn toàn đủ rồi, nhưng đậu trưởng thịnh vì sao không tiếp kiến nàng, lại chỉ vẻn vẹn triệu hắn một người tiến về nghiệp thành tiếp kiến, làm một cái tính cách tương đối nhiều nghi người. Lý Trường Sinh từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán đậu trưởng thịnh. Không có cách, hắn tại cả nước giải đấu lớn phía trên thế nhưng là đánh nổ tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân. Tổng phải đề phòng một chút Đậu Nguyên Bân từ đó cản trở. Huống chi hắn tốc độ phát triển vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng đoán ra trên người hắn cất giấu đại bí mật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.